Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 điện thoại dụ dỗ, quải ca về nhà, khụ, đầu nhi, đây là tiếp ai điện thoại đâu, nhặt lên điện thoại đồng thời. Lại nhìn đến điện thoại thượng kia xuyến quen thuộc dãy số. Túc Như Hạ đã là đem trong tầm tay sở hữu nhiệm vụ toàn bộ vứt bỏ. Một lòng nhào vào trong tay tiếp khởi điện thoại thượng. Thật sự là Túc Như Hạ thái độ thay đổi quá nhanh. Làm Túc Như Hạ thuộc hạ này mấy cái bộ đội đặc chủng không thể không hung hăng mà bát quái bọn họ. Đội trưởng một phen, trong đó một người bát quái bộ đội đặc chủng hận không thể dựng lỗ tai nghe lén. Muốn nghe rõ Túc Như Hạ điện thoại kia đâu. Đánh bọn họ đội trưởng điện thoại người là nam hay là nữ. Càng hận không thể bái di động tín hiệu bò qua đi. Thấy rõ đối phương là viên là bẹp, đội trưởng người nhà, bát quái bộ đội đặc chủng xem chính là cái. Tân binh, mà Túc Như Hạ trong tay. Có tân binh, tất nhiên là có lão binh. Một người tư lịch lão bộ đội đặc chủng thấy Túc Như Hạ tiếp điện thoại tốc độ. Lại nghe Túc Như Hạ tiếp điện thoại khi cùng trong điện thoại người ta nói lời nói ngữ khí. Nói chuyện khi nét mặt biểu lộ tuấn cười. Lão binh lập tức đến ra kết luận. Có thể làm cho bọn họ đội trưởng như thế nhớ người chỉ có Túc gia kia đối mẹ con, đội trưởng người. Nhà nam nữ ba mẹ huynh đệ tỉ muội, muội muội, bát quái tân binh lần thứ hai phát huy này tốt đẹp. Bát quái tác phong, mà lão binh tác một ngữ ở giữa mấu chốt. Thế nhưng một chút đoán ra cấp Túc Như Hạ gọi điện thoại người là Túc Như Hạ muội muội Túc Như Thuyết. Mà không phải Túc mụ mụ, đội trưởng ra liền mẫu thân cùng muội muội hai cái. Đội trưởng tiếp mẫu thân điện thoại sẽ không giống như bây giờ cười đến như thế thường xuyên, lão. Binh ở bát quái tân binh khải khẩu đặt câu hỏi trước. Đã là đáp ra bát quái tân binh kế tiếp muốn hỏi vấn đề, là như thế này sao nghe được lão binh đoạt. Đáp, bát quái tân binh không khỏi ninh mày nhìn về phía đang ở trò chuyện chung đặc chủng quan quân Túc. Như Hạ ân, trong điện thoại truyền đến nam nhân vững vàng bình tĩnh đáp nhẹ. Chọc đến Túc Như Thuyết không khỏi tâm can thẳng run, chỉ bằng vào này thanh. Nàng cũng vô pháp suy đoán nguyên văn Túc Như Thuyết cái này ca ca Túc Như Hạ rốt cuộc là cái dạng. Gì người a, cho nên vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vì tránh cho xuất hiện nói nhiều sai nhiều tình huống, Túc Như Thuyết quyết định nói ngắn gọn, thả là có thể đem Túc mụ mụ mang lên, kiên quyết không buông tha ca, ta bắt được tạp, mẹ làm ta cùng ca ngươi nói lời cảm tạ ân, Túc Như Hạ lại ân thanh, này một tiếng khiến cho này. Đoan ôm điện thoại Túc Như Thuyết suýt nữa tạc mau, nàng sẽ không quán trước học lại cơ cúi người tiện nghi dưỡng ca ca đi tốt nhất hay là cho nên. Người gọi điện thoại tới, chỉ là tới cùng ta nói cảm ơn, liền ở Túc Như Thuyết do dự mà muốn hay không cắt đứt học lại cơ ca. Ca điện thoại khi, chợt nghe thấy Túc Như Hạ khải khẩu nói ra như vậy một câu. Lập tức đem Túc Như Thuyết sợ tới mức mồ hôi lạnh như mưa. Thiếu chút nữa đem điện thoại ném trên mặt đất, lại tàn nhẫn dậm hai chân. Đương nàng chưa từng đánh qua cái này điện thoại, trong điện thoại dưỡng ca ca Túc Như Hạ không vui. Ngữ khí, Túc Như Thuyết cái này làm giám đốc trợ lý, cấp giám đốc đương N5 pha trà đưa hồ sơ chạy chân tiểu muội toái thúc dục trùng theo đuôi lại. Há có thể nghe không hiểu không? Không phải là, đương nhiên không phải, Túc Như Thuyết chạy nhanh giải thích đối với Túc Như Hạ tới nói. Hôm nay cho hắn gọi điện thoại muội muội rất là khác thường. Bởi vì muội muội ngày thường tổng cõng mụ mụ trộm cho hắn gọi điện thoại. Mỗi gọi điện thoại tới, muội muội miệng liền luôn là không khép được dường như, mỗi lần đều là muội muội nói. Hắn nghe, sau đó biên nghe biên cười. Muội muội tổng nói, ca nghe thấy ngươi cười, ta liền vui vẻ, nhưng hôm nay gọi điện thoại tới muội muội lại giống làm chuyện trái với lương tâm. Rất sợ bộ dáng của hắn, Túc Như Thuyết biết còn như vậy đi xuống. Nhất định sẽ bị dưỡng ca ca Túc Như Hạ xuyên qua giả thân phận. Chỉ là nàng nào biết nguyên văn Túc Như Thuyết cùng Túc Như Hạ thông điện thoại đến tột cùng đều là. Như thế nào nói chuyện, chỉ phải căng ra đầu, ngựa chết làm như ngựa sống y ca. Ta không nghĩ khai yoga hội quán, Ta cùng mẹ nói, ta tưởng ở nhà ta trong tiểu khu khai cái tiện cho dân siêu thị. Mẹ đồng ý, bất quá kêu ta cùng ca ngươi nói là sợ ngươi trở về sẽ chê cười ta, cho nên ta túc như tuyết càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì đối diện trong điện thoại ca ca đã là không có thanh âm, thậm chí ngay cả ca ca trầm ổn tiếng hít thở, nàng đều nghe không thấy. Túc như tuyết trong đầu không cấm triển khai vô số loại không tốt liên tưởng. Tỷ như Túc như hạ một tay cầm súng máy, một tay xách theo nàng cổ áo, một bên ép hỏi nàng là ai, có gì giáp tâm, một bên chế trụ cò súng, chuẩn bị tùy thời thình thịch chết nàng, ha ha ta liền nói sao. Người này tiểu nha đầu thần kinh hề hề như là làm chuyện trái với lương tâm mơ siêu cùng ta còn vòng. Quanh, không thích hợp, náo loạn nửa ngày là sửa chủ ý, không nghĩ khai yoga hội quán, tưởng khai tiện cho dân siêu thị kia ca Túc như tuyết tàn nhẫn nuốt nước miếng. Trong lòng không khỏi mắng Túc như hạ ngươi biết ngươi kia một tiếng ha ha. Thật đủ làm tỷ thiếu sống đã nhiều năm mơ siêu Túc như hạ kia một tiếng sang sảng cười to. Cũng thật thiếu chút nữa chấn phá Túc như tuyết lá gan, khai đi mẹ cũng chưa nói cái gì. Ta có thể nói cái gì, ngươi thích như thế nào lăn lộn từ ngươi, tiền không đủ lại nói. Bất quá nếu là quay đầu lại không đồng nhất tiểu tâm làm bồi. Mẹ muốn đánh ngươi, ta sẽ chỉ ở bên trầm trồ khen ngợi biết rồi. Ca, ta bảo đảm tuyệt không sẽ bồi đó là tuyệt đối sẽ không bồi. Này một số tiền chính là có thể vớt hồi bọn họ một nhà ba người mệnh. Bồi sao kiếm lời thả là kiếm quá độ không có việc gì đi ân. Còn có điểm việc nhỏ, nghe muội muội khẩu khí. Rõ ràng không có sợ hãi chi ý, Túc như hạ nghe không khỏi cảm thấy trong lòng thoải mái thả kiên định rất nhiều. Mới vừa tiếp điện thoại, nghe muội muội thử khẩu khí, hắn thậm chí có loại muội muội đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như ảo giác. Nguyên lai muội muội là sợ ai nói a ân cái gì việc nhỏ Túc như thuyết nói việc nhỏ khi đã là ôm điện thoại, trộm từ phòng ngủ nhảy tới rồi phòng ngủ cửa. Xốc lên môn trộm hướng ra phía ngoài ngắm, thấy Túc mụ mụ đang ở phòng bếp bận trước bận sau làm như tính toán thiêu cơm chưa. Túc như tuyết lúc này mới yên tâm nói, ca, mẹ tưởng ngươi, mẹ ngày gần đây thân thể không được tốt, ngươi có thể hay không nhanh lên kết thúc nhiệm vụ, về nhà chiều cố mẹ, mẹ tưởng ta ngươi ý tứ nên không phải là tưởng nói mẹ ngày gần đây thân thể. Không hảo là bởi vì tưởng ta tưởng đi, muội muội từ trước đến nay cổ linh tinh quái. Túc như hạ tất nhiên là chỉ phải hướng này phương hướng lý giải ân. Kém không quá nhiều đi, Túc như hạ nghe nói. Không khỏi mày căng thẳng, tươi cười cởi lại, một lát sau có một lần nữa nhặt lên hắn nhất lấy làm tự hào chiêu bài tươi cười. Hảo, ta mau chóng thu phục trong tay nhiệm vụ. Về nhà cùng ngươi cùng nhau chiều cố mẹ ân Túc như tuyết nói dối Túc mụ mụ sinh bệnh. Vì chính mình, càng là vì Túc mụ mụ, ca ca Túc như hạ, còn vì cái này ra, khoảng cách mà thế còn sót lại 3 tháng, nếu Túc như hạ có thể ở mà thế trước chạy về ra. Như vậy nàng cùng Túc mụ mụ liền nhiều một phần sinh hy vọng Túc như hạ đánh lên tang thi tới. Định do nàng muốn lợi hại đến nhiều, nghe muội muội nói không khỏi toát ra vui mừng ngữ khí. Túc như hạ cũng đi theo cảm thấy trong lòng cao hứng. Không biết từ khi nào khởi, muội muội cùng dưỡng mẫu liền thành hắn Túc như hạ thiên cùng mà. Chỉ cần mẹ con hai người quá đến hảo, hắn lại khổ lại mệt, đều không cảm thấy vất vả còn có. Ca, ta cũng tưởng ngươi, ngươi nhanh lên trở về Nga. Treo Túc như tuyết lâm cắt đứt điện thoại, cuối cùng cấp dưỡng ca ca Túc như hạ tiếp theo tề mãnh dược. Cũng không tin quải không trở về ca ca mau chóng về nhà. Hết chương.